Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp rất thích hai đứa nhỏ này, đi ngang qua nhìn thấy, liền nắm lấy bàn tay nhỏ đen đen của bọn họ hôn một cái. Mùa hè nhiều muỗi, trên người hai đứa nhỏ không thể tránh khỏi bị muỗi đốt. Lê Thanh chấp còn dùng dị năng trị cho bọn họ. Bây giờ thân thể hắn đã khỏe mạnh, dị năng cũng dư giả. Ngày thường hắn không chỉ trị liệu nhỏ cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, còn chữa trị vết thương trong cơ thể Kim Tiểu Diệp, hoặc giúp Kim Phụ Kim Mẫu điều dưỡng thân thể. Răng của hai lão nhân đã rụng không thể mọc lại, nếp nhăn trên mặt hắn cũng không xóa bỏ. Nhưng nội tạng của bọn họ bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần bọn họ chú ý hơn một chút, sống đến 70-80 tuổi không thành vấn đề. Nhân lúc Phương Cẩm Nương mang thai, Lê Thanh Chấp còn bắt mạch cho Phương Cẩm Nương, và nhân cơ hội này chữa trị cho mắt của Phương Cẩm Nương một chút. Mỗi lần hắn chỉ trị liệu một chút, Phương Cẩm Nương cũng không nhận ra điều gì không đúng, chỉ cho rằng bây giờ làm việc may vá ít hơn, nên mắt lại tốt hơn. Phải biết mắt của nàng vốn dĩ không có vấn đề gì. Phương Mẫu và Phương Tử Tiến rời khỏi huyện Sùng Thành, tuy rằng Phương Tú Nương hủy hoại khuôn mặt của mình, nhưng cũng đã ổn định cuộc sống ở tỉnh thành, thêm vào đó trong bụng có thai. Phương Cẩm Nương bây giờ cởi mở hơn trước rất nhiều. Buổi tối có muốn đi chợ đêm dạo không? Lê Thanh Chấp hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hội đèn lồng đã đổi thành chợ đêm rồi, không náo nhiệt như trước, nhưng mỗi buổi tối vẫn có một số người đến dạo. Nhà họ Lê, chỉ cần không mưa đều sẽ đi. Đi à? Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất thích. Vậy thì đi thôi, Lê Thanh Chấp cười nói, lại nói với hai đứa nhỏ. Đại Mao, Nhị Mao, ngày mai cha phải đến phủ thành rồi, chắc là sẽ đi mấy ngày. Đến lúc đó sẽ không thể dẫn các con đi chợ đêm nữa. Nếu các con muốn đi, thì để mẹ dẫn các con đi. Dạ, hai đứa nhỏ đáp. Chuyện Lê Thanh Chấp đến phủ thành đã nói với bọn họ từ lâu rồi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm đó, Lê Thanh Chấp lại dẫn bọn họ đến hội đèn lồng, còn mua cho bọn họ một số đồ chơi nhỏ. Mà ngày hôm sau, hắn lên thuyền của Kim Tiểu Thụ, để Kim Tiểu Thụ đưa hắn đến phủ thành. Trên thuyền ngoài hắn và Kim Tiểu Thụ, còn có mấy thùng món kho được đựng trong thùng gỗ. Món kho này được làm vào lúc rạng sáng, mà trời vừa hửng sáng, bọn họ liền xuất phát từ huyện Sùng Thành đến phủ thành. Giữa thuyền có một cái mái che nắng, nếu là trước đây, Lê Thanh Chấp nhất định sẽ ngồi bên trong, nhưng bây giờ bên trong để đầy món kho. Lê Thanh Chấp chỉ có thể đội nón lá ngồi ở đầu thuyền. Gần đây hắn có rất nhiều việc, đều không có thời gian hưởng thụ cuộc sống cho tốt. Ngồi ở đầu thuyền hóng gió như vậy cũng rất thoải mái. Tiếc là thuyền đang chạy, hắn không thể câu cá. Nhìn phong cảnh xung quanh, Lê Thanh Chấp lại nhìn Kim Tiểu Thụ, sau đó liền phát hiện. Kim Tiểu Thụ thật sự ngày càng thô kệch. Lúc mới quen Kim Tiểu Thụ, hắn cao gầy hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên. Nhưng bây giờ, hắn bị phơi nắng đến đen nhẻm, ăn uống đầy đủ lại thêm việc chèo thuyền, cánh tay cũng trở nên rất to, vai lưng cũng dày rộng. Với dáng vẻ như vậy của Kim Tiểu Thụ, nói hắn 20 mấy tuổi cũng được. Tỷ phu, huynh càng ngày càng trắng. Kim Tiểu Thụ nhìn Lê Thanh Chấp, không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu hắn bây giờ trông vẫn có chút gầy, cũng không biết tại sao không mập lên được, nhưng dáng vẻ của huynh ấy thật sự đẹp hơn rất nhiều. Làn da trắng trẻo mịn màng đó, không hề thua kém vợ hắn. Lê Thanh Chấp nói, ta trời sinh da trắng. Đây là lời nói thật của hắn, cơ thể này của hắn, điều kiện bẩm sinh kỳ thực rất tốt. Mẹ hắn là một đại mỹ nhân, huynh đệ tỷ muội đều không xấu. Năm đó nguyên chủ lang thang đến thôn Miếu Tiền, da rẻ đều thô ráp, nhưng vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất thôn Miếu Tiền. Còn bây giờ, hắn dùng dị năng bài trừ hết tạp chất trong cơ thể, dung mạo tự nhiên ngày càng xuất chúng. Đặc biệt là làn da, trên mặt hắn không có chút khuyết điểm nào, ở thời đại này, tuyệt đối rất hiếm thấy. Kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy, hắn không để ý việc da mình đen hơn một chút, lỗ chân lông trên mặt to hơn một chút, nhưng dị năng của hắn vẫn luôn lưu truyền trong cơ thể, dù hắn không cố ý làm gì, tình trạng cơ thể của hắn cũng sẽ vô thức trở nên tốt hơn. Dáng vẻ của tỷ phu bây giờ, thật sự hoàn toàn khác với trước đây. Kim Tiểu Thụ lại nói, đó là đương nhiên, dù sao bây giờ ta cũng sống an nhàn sung sướng. Lê Thanh Chấp nhìn Kim Tiểu Thụ, tiểu thụ, người đừng thấy phiền phức mà không đội nón lá, mặt ngươi vốn đã đen, phơi nắng nhiều sẽ càng đen hơn, nếu ngươi không chú ý, thêm vài năm nữa, không chừng người khác sẽ tưởng ngươi là cha của Cẩm Nương. Kim Tiểu Thủ nghĩ kỹ lại, thật sự có khả năng sao? Những người đàn ông cùng tuổi với Phương Cẩm Nương ở trong thôn bọn họ, đứng cùng Phương Cẩm Nương, trông giống như trưởng bối của Phương Cẩm Nương. Hai người xuất phát rất sớm, đến phủ thành vào khoảng 9 giờ sáng. Kim Tiểu Thụ trực tiếp dừng thuyền ở phía sau cửa hàng mà hắn thuê cho Phương Tú Nương. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng món kho của Phương Tú Nương. Phương Tú Nương đã đợi từ sớm rồi, nhìn thấy bọn họ, lập tức nói. Các người ăn sáng chưa? Sáng nay chúng ta đã mua đồ ăn ở bến tàu rồi, ăn xong mới đến. Kim Tiểu Thụ giúp đỡ bê món kho trên thuyền vào cửa hàng. Sau khi đổ món kho bên trong vào dụng cụ mà Phương Tú Nương chuẩn bị, hắn mới trở lại thuyền. Tú Nương, ta phải đưa tỷ phu đến thư viện, đi trước đây. TBC Va Tấn nói xong, chở Lê Thanh Chấp đến Sùng Văn thư viện. Trên đường nhìn thấy có quầy hàng bán cơm nắm, Kim Tiểu Thụ nói. Tỷ phu, ta muốn mua một cái cơm nắm ăn, huynh có muốn không? Kim Tiểu Thụ và Lê Thanh Chấp sáng nay quả thực đã ăn rồi mới đến. Nhưng lúc bọn họ xuất phát mới hơn 5 giờ, Kim Tiểu Thụ lại treo thuyền suốt dọc đường. Hắn đã đói từ lâu rồi, Phương Cẩm Nương không đến, ăn cơm ở chỗ Phương Tú Nương không tiện, trước đây lúc Phương Tú Nương hỏi hắn cũng không nói gì, bây giờ lại muốn ăn chút gì đó. Lê Thanh Chấp nói, mua cho ta một cái đi. Nghe Lê Thanh Chấp nói như vậy, Kim Tiểu Thụ liền mua hai cái cơm nắm ăn. Cơm nắm này được làm bằng cơm nếp, bên trong gói rau muối xào với đậu hũ khô, cắn một miếng rất thơm, cũng rất thích hợp cho người lao động ăn. Lê Thanh Chấp có chút nhớ cơm nắm mà hắn đã từng ăn trước mặt thế kiếp trước. Lúc đó bên trong còn gói đậu phộng chiên giòn, quẩy chiên lại, trứng tráng, còn có thể cho ruốc thịt. Tiếc là, bây giờ đậu phộng chiên giòn không rẻ, người ta sẽ không cho vào. Kim Tiểu Thụ ăn hết cơm nắm trong 32 miếng, lại lấy ra một bình nước đầy trà uống. Sau khi ăn xong có cảm giác sống lại, tiếp tục chèo thuyền về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu, cơm nắm này rất ngon, đợi lát nữa ta lại mua thêm một cái, ăn trên đường về. Bây giờ hắn đã no rồi, nhưng trên đường về chắc chắn sẽ lại đói. Được, đợi buổi tối, ngươi lại đến chỗ tỷ tỷ ngươi ăn một bữa thịnh soạn. Lê Thanh Chấp nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ ăn nhiều một chút. Tỷ phu, tay nghề của Thường Chiêm thật sự quá tốt, những thứ bình thường, hắn vừa làm liền trở nên rất ngon. Kim Tiểu Thụ đưa Lê Thanh Chấp đến gần Sùng Văn thư viện, liền rời đi. Lê Thanh Chấp xách một cái dương, cõng một cái dương, đi vào Sùng Văn thư viện. Bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi viện, hắn quả thực nên học hành cho giỏi, tạm thời cũng không có việc gì khác cần hắn làm. Sau khi hắn đề nghị với quan huyện Cầu, nói chuyện xây dựng trường học, quan huyện Cầu đã đi làm chuyện này rồi, nhưng chuyện này không phải là chuyện có thể làm xong trong thời gian ngắn, không nói gì khác, xây dựng trường học trước tiên phải có đất có nhà. Hơn nữa chỉ có 2 người Lê Thanh Chấp và Chu Tiền xây dựng trường học, dù sao cũng hơi ít. Thêm vào đó bây giờ vừa đúng lúc là thời điểm thu thuế mùa hè. Lê Thanh Chấp cảm thấy hẳn là phải đợi hắn tham gia kỳ thi viện xong, chuyện này mới có thể làm xong. Bây giờ, hắn cứ chuyên tâm học hành đi, Chu viện trưởng đã dặn dò từ trước. Lê Thanh Chấp rất nhanh liền gặp được Chu viện trưởng, sau đó lại đến phòng của Chu Tầm Miểu, ở cùng Chu Tầm Miểu. Học sinh của Sùng Văn thư viện đều ở trong thư viện, 2 người một phòng, đương nhiên đưa thêm tiền cũng có thể 1 người một phòng. Chu Tầm Miểu đưa thêm tiền, một mình ở một phòng. Nhưng trước đây hắn đã từng mời Lê Thanh Chấp, nói là nếu Lê Thanh Chấp đến Sùng Văn thư viện học, có thể ở cùng hắn một phòng. Điều kiện ở của Sùng Văn thư viện rất tốt, một căn phòng khoảng 40 mét vuông, hai bên là 2 cái giường và tủ quần áo, ở giữa thì để bàn học. Chu Tầm Miểu đã ở đây một thời gian rồi, hắn lại rất giàu có. Lê Thanh Chấp phát hiện dù mình không mang theo gì, cũng có thể sống rất thoải mái ở đây. Thư viện không cho mang theo tiểu đồng, nhưng có thể bỏ tiền thuê người trong thư viện giúp dọn dẹp phòng giặt quần áo. Chu Tầm Miểu giới thiệu Sùng Văn thư viện cho Lê Thanh Chấp. Cơm ở trường học chia làm 3 loại, một loại là rẻ nhất, mỗi bữa một món mặn một món canh thêm cơm, không tốn bao nhiêu tiền. Còn có một loại đắt hơn một chút, 2 món mặn một món canh trong đó còn có 1 món mặn lớn, loại thứ 2 là tự mình bỏ tiền thuê nhà bếp làm. Buổi trưa ta ăn 2 món mặn một món canh, buổi tối đều bỏ tiền thuê nhà bếp làm. Lê Huynh, Huynh ăn cùng ta đi. Được, Lê Thanh chấp cười đồng ý, cách Trương.